Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1185, vạch mặt. Vì để cho cháu gái của mình sẽ không bị Lâm Tiêu lỡ tu hành, Dương Phàm ngoan hạ tâm trực tiếp đem Lâm Tiêu đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Nhưng mà đúng là như vậy, đã chú định Lâm Tiêu muốn cùng Cửu Nguyên Cung vạch mặt rồi. Đúng, nên trảm thuộc về, 10 năm trước có thể trộm linh dược, 10 năm sau, sợ rằng sẽ làm ra càng để cho chúng ta kinh ngạc chuyện đến đây đi. Rất nhiều Cửu Nguyên Cung đệ tử vẫn không thuận theo không tha thứ vừa nói, bọn hắn rất nhiều cũng không nhận ra Lâm Tiêu, chỉ có thể thuận theo sư phó trưởng lão mà nói, tròn đi xuống, nói không chừng còn có thể được nhìn với con mắt khác. Tại cái này như vậy đại tông môn trong, người không có có chỗ dựa cũng không tính nói rõ tu vi người khả năng từ đấy dừng bước. Đương nhiên kiểu loại yêu nghiệt thiên tài liền chớ bàn những thứ khác. Một ít đệ tử ký danh, đồng dạng hướng về phía Lâm Tiêu rêu rao, diễu cợt, nhưng mà duy chỉ có số ít mấy người là trầm mặc. Bọn hắn chỉ có thể nhìn những đệ tử này nhục mạ Lâm Tiêu. Chính là vô năng lực, dù sao bọn hắn tư cách và sự từng trải còn chưa đủ ảnh hưởng trưởng lão quyết sách. Nên chảm, giữa lúc môn hạ đệ tử nghị luận thời điểm, đại điện trên bảo tòa, Vạn Kiếm Nhất đứng lên, trong mắt sát khí hiển thị rõ, đáy mắt một vệt hắc khí chợt lóe lên, chỉ là kia một tia hắc khí không có ai nhìn thấy. Lâm Tiêu cũng là không có nhìn thấy. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú chỉ có một người, đó chính là Dương Phàm. Bình tĩnh mà xem xét, ta với các ngươi Cửu Nguyên Cung vô cùng cần gì phải dây dưa dễ má. 10 năm trước chuyện, sợ rằng cũng không đến mức nên trảm đi. Tối đa cũng coi như tiểu trừng đại giới, đem ta phạt đến trông coi bách thú cốc. Lâm Tiêu cười nhạt một cái nói, âm thanh đột nhiên bén nhọn lên. Mà hôm nay, các người chính là muốn giết ta. Đây là ý gì? Đúng vào lúc này, Mạc Đại Phu cũng là đứng dậy, bảo hộ tại Lâm Tiêu xung quanh. Muốn động hắn, hỏi qua ta chưa? Mạc Đại Phu nghe vậy khiển trách. Ngô vị, còn không ra sao? Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều quay đầu hướng về đại điện cửa vào nhìn đến. Quả nhiên, đó đang có một người bước từ từ đi tới. Là Mạc Đại Phu đồ đệ, Ngô Đại Phu, Ngô Vị, đến tốt, hôm nay ta sư đồ hai người chủ động xin đi, rời khỏi Cửu Nguyên Cung. Mạc Đại Phu chỉnh ngay ngắn áo mũ, hướng về đại điện chủ trên đài bái một cái, nói, kính xin tông chủ đồng ý. Mạc Đại Phu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lời nói rất khách khí, nhưng mà Cửu Nguyên Cung đệ tử tâm lý hiểu rõ. Đây là đang chứng tỏ bản thân đã rời khỏi Cửu Nguyên Cung rồi. Nhất thời xung quanh một mảnh xôn xao, Cửu Nguyên Cung tông chủ Vạn Kiếm Nhất khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Lùi đi, muốn lùi liền sớm một chút lùi. Nhìn đến trướng mắt, Tần Thánh Quân tính tình nóng nảy cũng là đi lên, hai mắt phun lửa nhìn đến Mạc Đại Phu sư đồ hai người. Sự tình đã diễn biến đến tình trạng như thế, muốn thu tay lại, đó là không thể nào. Cửu Nguyên Cung cao tầng một lòng muốn đem Lâm Tiêu trừ thuộc về cho thống khoái. Ngay cả Tần Thánh Quân cũng không cách nào ngăn trở, không thể làm gì khác hơn là âm thầm giúp đỡ Lâm Tiêu. Để cho kỳ năng đủ thoát đi Cửu Nguyên Cung, dù sao chỉ cần ra khỏi sơn môn, trời cao mặc chim bay. Muốn bắt được vậy liền so với lên trời còn khó hơn. 10 năm trước hắn chính là ăn đau khổ. Nghe nói mình tiện nghi sư phó mà nói sau đó. Lâm Tiêu tà liếc trong mắt nhìn một chút Tần Thánh Quân. Không nói tiếng nào, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Hoa Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường đã sớm ánh mắt ửng đỏ. Nước mắt tại trong mắt lờn vờn. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể chói mắt mà ra. Trong tay nắm chặt chuôi kiếm, làm xong sắp phải đại chiến chuẩn bị, thời gian đang trôi mất, chàng diện có chút không cách nào khống chế. Dương Phàm một tay cầm kiếm, có loại nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhưng vẫn không có cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Hiển nhiên hắn đang chờ thứ nhất cái nhảy ra ngoài người. Ngay từ lúc 10 năm trước hắn liền nếm thử đến Lâm Tiêu lợi hại. Hôm nay 10 năm trôi qua rồi, không biết người này cuối cùng cường đại đến trình độ nào. Sao các ngươi sao còn chưa động thủ sao? Không thì ta chính là rời đi. Lâm Tiêu vừa nói định muốn hướng bên ngoài đại điện bay đi. Vừa mỗi đi mấy bước, liền bị một thanh từ trên trời rơi xuống kiếm ngăn cản đường đi. Nga, nhanh như vậy đã có người đến khiêu khích ta. Dương mắt chỉ thấy bầu trời trong đứng yên một vị thiếu niên tuổi trẻ, hư không mà đứng, quần áo tại trong gió nhẹ phiêu đãng, bên tai búi tóc cũng là theo gió đung đưa. Duy chỉ có không thay đổi là cặp kia sắc bén ánh mắt cùng kia vẫn không nhúc nhích thân thể. Nếu là tội nhân, còn muốn bình yên rời đi. Thiếu niên tuổi trẻ, mắt nhìn xuống Lâm Tiêu, phảng phất giống như thiên thần sẽ đối nó tiến hành trừng phạt một dạng. Ta Cửu Nguyên Cung, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đột nhiên, trong đại điện bầu không khí khẩn trương lên. Dương cung bạt kiếm, sắp tại Lâm Tiêu trước người phi kiếm không ngừng run rẩy. Âm vang, phi kiếm kéo ra mặt đất, hướng lên bầu trời bay đi, biết rõ rơi vào thiếu niên tuổi trẻ trong tay. Mới ngừng lại, Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến vị này thiếu niên tuổi trẻ, hoàn toàn không có đem nó coi thành chuyện gì to tát. Khinh thường ánh mắt, hơi vểnh khóe miệng, không thể nghi ngờ đem trên bầu trời thanh niên phần rỗng trong bốc lửa. Tức giận, Lâm Tiêu kêu lên nói, không bằng ta tới cấp cho ngươi hàng hàng hỏa. Tiếng nói rơi ở phía sau, trên đại điện Cửu Nguyên cung đệ tử, trong nháy mắt cảm thấy hơi thở lạnh như băng, phảng phất đặt mình trong tại băng tuyết ngập trời bên trong một dạng. Lạnh quá a, làm sao sẽ như thế chi lạnh? Ta dùng linh khí đều không cách nào chống đỡ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây lạnh rét thấu xương ý. Đến tốt đột nhiên, đại điện mọi người trực tiếp thành đoàn hỗ trợ nhau. Vốn là tháng 7 thiên, chính là mặt trời cao chiếu tháng. Theo lý, hẳn cảm giác là nóng bức, nhưng mà bọn hắn quả thật cảm thấy rét thấu xương băng hàn. Nghe xung quanh tiếng kêu gào, Lâm Tiêu khóe miệng kiều lợi hại hơn, khiết răng trắng không khỏi từ khóe miệng một bên lộ ra. Coi như là không phải đặc biệt người ngu, đều có thể nhìn ra, đây là Lâm Tiêu làm ra. Sao sẽ như thế? Trên bầu trời thanh niên trong lòng giật nảy cả mình. Hắn tuy rằng có thể cảm giác được lạnh lẽo, nhưng mà dù sao có đến bảo vật hộ thể, đương nhiên có khả năng đem hàn khí chống đỡ 7-8 phần 10. Tại có linh khí chống đỡ một phần, có thể đụng chạm lấy thanh niên thân thể cũng chỉ còn lại có hơi lạnh lẽo. Nhìn ta lấy cái đầu trên cổ ngươi. Thanh niên nam tử nhìn đến người xung quanh rét lạnh kia bộ dáng, trong lòng càng khẩn trương. Hắn lúc này mới phát hiện, tự đối mặt khả năng cũng không phải cái gì đệ tử cấp thấp, mà là một vị đại thần. Nhưng mà hết thảy đều chậm, kiếm lấy ra khỏi vỏ thì nhất định phải đem người này bị xử tử, không thì đây thật là quá mất mặt. Âm vang, phi kiếm thoát ly thanh niên tay, ở trên trời thật nhanh xoay tròn, tựa hồ đang vận số lượng cái gì đại năng lượng. Đi, vạn kiếm quy nhất. Thiếu niên gầm lên giận dữ, một chỉ điểm hướng Lâm Tiêu. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện một thanh khổng lồ phi kiếm, hướng về Lâm Tiêu đón đầu mà đi. Khí thế hùng vĩ, thanh thế thật lớn, che đậy toàn bộ đại điện trên không. To lớn phi kiếm như là cỗ sao chổi, thật nhanh đập về phía Lâm Tiêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mắt thấy phi kiếm suýt đem Lâm Tiêu ép thành thịt nát thời điểm, cơ nhiên bị thứ gì chặn lại, không thể đi xuống chút nào. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, trong cho bụi một bóng người đỉnh thiên lập địa đứng ở đại trên điện đài.